Đại đạo độc hành, chương 173-1, cửu môn thí luyện phán tiên trần, 1, góc truyện audio.com. Sau đó hắn tựa cười mà không cười nhìn về phía A Tửu nói. A Tửu, ngươi không phải là nên tỏ vẻ một chút. A Tửu lắc đầu nói. Ai, lôi gốc gác của ta, được rồi, Lạc Ly, ngươi nếu tu luyện kiếm ý có chỗ nào không biết cứ lại đây hỏi ta. Nói xong, ở trên người, một đạo kiếm ý càng mạnh càng đáng sợ xuất hiện, kiếm ý này sương mù mênh mông, sương khói mờ mịt, làm cho người ta thấy không rõ phương hướng, lại che giấu sát khí vô hạn. Nháy mắt Lạc Ly đã biết thì ra A Tửu này chính là một trong 7 tu sĩ Hỗn Nguyên Tông nắm trong tay kiếm ý, Lạc Ly thi lễ nói. Đa tạ A Tửu sư huynh, về sau nhất định phiền toái A Tửu sư huynh chỉ điểm. A Tửu gật gật đầu nói. Tốt cứ nói, bên kia Vương Ngũ nhìn mọi người, mở miệng nói. Tốt lắm, ta hiện tại truyền thụ các ngươi phương pháp luyện hóa thần kiếm này. Phương pháp luyện kiếm, dựa theo Bất Ngôn Tông kiếm kinh ghi lại tổng cộng có 17 loại pháp môn, trong 17 loại pháp môn này thích hợp cho các ngươi chỉ có 3 loại. Một loại là chân khí tế luyện, một loại là bản mạng pháp bảo tế luyện, một loại là tâm kiếm tương thông. Trong đó phương pháp bản mạng pháp bảo tế luyện lại xưng là huyết luyện thuật, ta không ủng hộ các ngươi luyện kiếm như thế, các ngươi tiền đồ vô hạn, thanh thần kiếm này còn không đáng giá dùng để làm pháp bảo bản mạng. Tâm kiếm tương thông chính là phương pháp kiếm tu chuyên môn tế luyện, nhưng mà pháp này ta cũng sẽ không truyền thụ cho các ngươi, nói đến cùng Hỗn Nguyên Tông chúng ta là pháp tu, không phải kiếm tu, nếu lấy pháp này luyện kiếm, các ngươi bước đi lầm đường. Cho nên ta truyền thụ các ngươi phương pháp chân khí tế luyện, ta xem, pháp bảo của Lạc Ly cùng Vô Kiếp đều là pháp này tế luyện. Cái chân khí tế luyện này chính là đại chúng nhất tu sĩ thiên hạ, phương pháp tế luyện pháp khí bình thường nhất, 10 tu sĩ thì 9 luyện khí như thế. Pháp này lấy chân khí chính mình, chậm rãi luyện kiếm, từng chút một luyện hóa pháp khí, cuối cùng đạt tới tâm cùng kiếm hợp ý cùng thần hợp, khống kiếm bởi tâm. Vương Ngũ chậm rãi nói, Lạc Ly tuy đã luyện hóa phần Dương Thanh Hồng kiếm, nhưng mà cũng ngồi xuống lắng nghe, một bên gật đầu, chính mình luyện hóa phần Dương Thanh Hồng kiếm chính là thuộc loại chân khí tế luyện này. Vương Ngũ tiếp tục giáo thủ. Pháp này luyện khí, dựa theo kiếm kinh ghi lại, ít nhất có cả ngàn pháp môn, ta chỉ truyền thụ 5 loại pháp môn trong đó, các ngươi ở trong đó tìm kiếm pháp môn thích hợp nhất cho mình, sau đó bắt đầu luyện kiếm. Loại pháp môn thứ nhất, đến từ Côn Luân Tông chân ngã luyện khí quyết, pháp này thuộc loại thủy hệ pháp thuật, sử dụng chân khí của mình, chậm rãi luyện khí, đến tận đây luyện hóa pháp khí. Pháp này như nước thẩm thấu, đi là đạo chí nhu, có thể làm cho tài chất pháp khí tăng cường vô hạn, sẽ không bị kẻ địch dễ dàng thoát phá, chân ngã hợp nhất, có uy lực vô thượng. Pháp chú như sau, Côn Luân luyện khí tự ngã vi tôn, tồn thần chi đạo, vật giao phi loại, thâm thất tị sự, bính tinh nhiếp không. Tâm tồn mục tưởng, vi diệu thủ trùng, tĩnh hồn an hình, tắc vạn hại bất thương. Nghe được Vương Ngũ truyền thụ pháp môn luyện khí, Lạc Ly không khỏi sừng sốt, cái pháp môn luyện khí này so với pháp môn luyện khí của mình, mạnh hơn gấp trăm lần, Lạc Ly luyện khí bất quá là bí pháp Linh Điệp Tông, truyền từ Vạn Thú Hóa Thân Tông, bất quá sau lần đại chiến này. Lạc Ly mở rộng, góc truyện audio.com, tầm mắt, cảm giác phương pháp luyện khí của Vạn Thú Tông, hẳn là không được đệ tử Vạn Thú Tông coi trọng, so với thượng môn khác cũng không cao minh thế nào. Hắn lập tức hết sức chăm chú. Lắng nghe Vương Ngũ sư huynh truyền thụ, học tập cái Côn Luân chân ngã luyện khí quyết này. Vương Ngũ đem chân ngã luyện khí quyết này dạy xong, sau đó bắt đầu giảng giải, hắn lời nói chỉ ít ỏi vài câu. Nhưng mà nói vừa đúng, thẳng chỉ bản chất, mọi người lắng nghe, nhất thời đối với chân ngã luyện khí quyết này lại thêm vô số hiểu biết. Vương Ngũ nhìn mọi người, chỉ mỉm cười, sau đó nói. Tốt lắm, hiện tại ta truyền thụ các ngươi loại phương pháp luyện khí thứ hai, còn đây là Thiên Ma Tông Cửu Uyên Trùng Ma Linh Niệm luyện khí thuật. Pháp này thuộc loại thổ hệ pháp thuật, lấy bí pháp đặc hữu Thiên Ma Tông, đem ma trùng trùng nhập bên trong pháp khí, để quan tưởng đại địa cửu uyên khí, luyện chế pháp khí, pháp này mượn dùng đại địa linh khí, đi là đạo rất nặng, có thể làm cho pháp khí uy lực tăng lên nhiều tầng, có ma trùng ở trong pháp khí, sau khi luyện hóa, ma trùng nở hoa kết quả, hóa thành thần thức chính các ngươi, mượn cái này đem pháp khí hoàn toàn nắm trong tay. Pháp này chú ngữ như sau. Thiên ngoại ma thần, diêu vọng kính bái, thượng cảnh bắt ma, nhất hợp nhập thân, đế quân huyền mẫu, ngũ thần cắp trần, cử hình ma hóa, liều biến thích chân, thiên thừa vạn kỵ, câu thăng đế thần, bạch nguyên vô anh, đạo dưỡng thái tân, bát linh dực thể, ngọc hoa hàm yên, hoàng hốt thập chu, kính tạo nhật môn. Truyền thụ xong, Vương Ngũ lại là giải thích một hồi, sau đó cũng không quản mọi người nghe hiểu hay không, hắn mở miệng nói thêm. Pháp môn thứ ba, là Trọng Huyền Tông tinh túy trọng truy luyện khí kinh. Trọng Huyền Tông, một trong thượng môn, môn này tinh thông nhất đạo luyện khí chế khí, chính là môn phái luyện khí tốt nhất thiên hạ, một món của môn phái này, trăm vạn linh thạch khó cầu. Tinh túy trọng truy luyện khí kinh chính là kim hệ pháp thuật, lấy chân nguyên tự thân, chùy đánh pháp khí từng chút một thẩm thấu nắm trong tay, hoàn toàn là cứng rắn đấu cứng rắn. Pháp này đi là đạo tinh túy, có thể làm cho pháp khí vô cùng tới tinh tới thuần, pháp này nắm trong tay pháp khí, sẽ đối với pháp khí vô cùng hiểu biết, hoàn toàn tinh thông. Pháp này pháp quyết như sau: Trọng huyền truy khí tam thanh tứ chân, hạ cảnh bát đả tán hình cửu linh tử yên úc sinh, hàm nguyên thủ tinh thái nhất nguyên phụ, đế quân đĩnh sinh, thất sảng miễn tịch ti mệnh ký sinh, hồn phách dị an, ngũ hoa dục minh thiên thừa vạn kỵ, giữ ngã đồng tịnh tiên tạo thái tố, bắc ấp thượng thanh. Truyền thụ xong, Vương Ngũ lại giải thích một hồi, sau đó cũng không quản mọi người nghe hiểu hay không, hắn mở miệng truyền thụ. Lạc Ly sừng sốt trở nên tỉnh ngộ, nhìn đây là thụ pháp, thật ra đây là một cái thí luyện. Vương Ngũ cố ý nói nhanh như vậy, chính là khảo nghiệm mọi người có thể nhớ kỹ lý giải pháp môn này hay không, Hỗn Nguyên Tông chọn lựa thí luyện, ở trong bất chi bất giác đã bắt đầu. Pháp môn thứ 4, là Thái Dương Thần Cung Tử Dương Liệt Hỏa luyện khí công. Thái Dương Thần Cung, một trong thượng môn, nắm trong tay Thái Dương Đạo, pháp này chính là hỏa hệ pháp thuật, lấy tự thân hấp dẫn Thái Dương chân hỏa, mượn dùng Cửu Thiên Đại Nhật tiến hành luyện khí. Pháp này đi là Chí Dương Đạo, có thể làm cho các ngươi siêu việt tu vi tự thân, vượt cấp luyện hóa pháp khí mạnh hơn. Pháp quyết như sau: Góc truyện audio.com, Liệt Dương Chí Tôn, Hư Không Đại Nhật, Huyền Thượng Nội Chân, Dưỡng Hình Thị Thần, Tổng Nữ Nhiếp Cương, Cửu Độ Bát Toàn, Đấu Tinh Nội Lãng, Cung Quán Cửu Trần, Đế Quân Hợp Xương, Cửu Đạo Thất Yết, Xuất Dịch Nội Tinh, Ngũ Tàng Sinh Hoa, Thiên Thừa Vạn Kỵ, Giữ Ngã Thăng Thiên. Cách chương.